Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1156 cha con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối thời gian, Yêu Tử Yên cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, ngay tại xem lấy nội dung phía trên trông miệng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, người có thể giúp một chút ta sao? Những người này có thể thật có ý tứ. Lạc Xuyên yên lặng dùng bữa thâm tàng công cùng tên. Hắn phát tin tức thời điểm sử dụng mã giáp cho nên không người biết được trào lưu ngọn nguồn đến tột cùng là từ nơi đó bắt đầu. Lão bản, ngươi nhìn khởi nguyên cộng đồng hay chưa? Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên. Nhìn, Lạc Xuyên mặt không đổi sắc gật đầu. Cũng không biết đến tột cùng là ai cái thứ nhất nói, hiện tại khởi nguyên cộng đồng đã tất cả đều là loại này cách thức bình luận. Yêu Tử Yên lại mở ra còn lại ứng dụng nhìn xuống. Khác ứng dụng cũng thế. Lạc Xuyên không đánh giá thâm tàng công cùng tên. Ăn cơm trước đi, tại khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian sau khi kết thúc Giang Thánh Quân căn bản không có tại Cửu Diệu Thành đi dạo tâm tư, trực tiếp quay trở về Tả Tướng Phủ. Cha ta đâu, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn mặt xoa xoa trên thân tung tóe đến nước mưa địa phương, Giang Thánh Quân liền không kịp chờ đợi hỏi. Lão gia chính trong thư phòng, thị nữ cung kính trả lời. Đạt được địa điểm, Giang Thánh Quân đem khăn mặt kín đáo đưa cho thị nữ, xuyên qua hành lang dài rằng giặc hướng lấy thư phòng đi đến. Hắn chuẩn bị hỏi thăm phía dưới Giang Tu Nhiên, để hắn theo bộ thương khung huấn luyện nguyên nhân. Rất đơn giản a, Giang Tu Nhiên đem surprise đặt ở trên mặt bàn. Ta ngại phiền phức, Giang Thánh Quân, ha ha, đó là đùa giỡn. Giang Tu Nhiên cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bộ thương khung thực lực so với ta mạnh hơn, đi theo hắn huấn luyện khẳng định phải so theo ta muốn tốt. Quảng cáo, này cũng không sai, Giang Thánh Quân gật gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ chi ý. Bất quá tại sao ta cảm giác vừa mới ngươi không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Bộ thương khung thân là Trấn Nam Hầu thống ngự quân đội đại tướng, thực lực mạnh hơn Tả tướng Giang Tu Nhiên, tại Cửu Diệu Thành cũng không phải là cái gì chuyện bí mật. Đi đi đi, Giang Tu Nhiên nghe nói như thế nhất thời không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ta vội vàng đâu, đừng đến phiền ta, đi xem một chút cơm tối làm xong chưa. Giang Thánh Quân bĩu môi, rời khỏi phòng, Giang Tu Nhiên cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động cho mới nhìn đến một đầu thiếp mời lưu lại bình luận. Nhi tử kém chút minh bạch ta ý tưởng chân thật làm sao bây giờ, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ăn xong cơm tối, Lạc Xuyên nằm trên ghế, không muốn động. Buổi trưa bởi vì muốn nhìn Sở Dương trực tiếp phòng đấu giá hoạt động không có ngủ trưa, hắn cảm giác cả người đều không có tinh thần gì. Lão bản, ngươi nhìn qua không có gì sức sống dáng vẻ. Yêu Tử Yên lầu bên trên xuống tới về sau, nhìn đến Lạc Xuyên dáng vẻ có chút lo lắng nói. Tạm được chỉ là có chút buồn ngủ, Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái. Yêu Tử Yên cảm giác mình đoán được nguyên nhân, có thể là bởi vì lão bản không có ngủ chưa đưa đến. Lão bản kia ngươi đi lên trước ngủ đi, Yêu Tử Yên đề nghị. Lạc Xuyên lắc đầu, ngủ không vội trước nhìn sẽ Ma Huyễn điện thoại di động lại nói. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, cái kia còn có đi hay không Cynthia quán cà phê rồi. Hôm nay coi như xong, Lạc Xuyên hôm nay căn bản không có tại Cynthia du lãm hào hứng, nằm nhìn Ma Huyễn điện thoại di động là lựa chọn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động chuẩn bị viết vinh quang mới nội dung cốt truyện. Bởi vì có lưu bản thảo cho nên những ngày này lười biếng không ít đã mất đi vừa mới bắt đầu thời điểm nhiệt tình. Lão bản ngươi nói không sai, chỉ cần sáng tác phẩm khẳng định đều sẽ không hiểu lâm vào trì hoãn trạng thái. Yêu Tử Yên thở dài, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Cái này thì tương đương với thế giới vận hành quy tắc, chỉ cần đặt mình vào trong đó sớm muộn sẽ xuất hiện. Lạc Xuyên đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, ngồi ăn rồi chờ chết mới là cuộc sống trung cực ảo nghĩa. Yêu Tử Yên gật gật đầu, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, hẳn là chuẩn bị đem vượt qua. Cô Lô, Cynthia, theo màn đêm buông xuống, lấp lóe đầy sao tô điểm tại bầu trời đen kịt bên trong tinh hà rực rỡ cùng hai vòng sáng trong trăng sáng hòa lẫn. Đèn đường đã phát sáng lên, ánh sáng sáng tỏ mang đem Cynthia ngăn cách thành nguyên một đám ô vuông nhỏ, nhàn nhạt hương hoa tỏ khắp trong không khí, vì sắp đến vạn hoa hội chợ bịt kín một chút mộng huyễn. Hermen, ngươi lại chuẩn bị ra cửa. Sau quầy Joydis ngẩng đầu, nhìn về phía ngay tại sửa sang lấy cổ áo Hermen, hơi hơi nhíu mày. Tại sao muốn nói, lại, Hermen cười ôn hòa, Joydis ngươi hẳn phải biết đây là chuyện công tác đúng không? Joydis vượt lên trước bổ sung Hermen lời nói. Đương nhiên, Hermen gật gật đầu, dùng vải nhung xoa xoa gậy trống. Nổ tung án ủy thác vẫn chưa hoàn thành, ta thế nhưng là rất gấp. cuống cuồng, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ta nhớ được ngươi lúc ban ngày thế nhưng là cùng EH đi ca kịch viện đi. Joydis bắt đầu cúi đầu đọc qua thư tịch, mặc dù nói ngươi là chúc mộng sự vụ sở lão bản, nhưng cũng muốn nhận rõ chức trách của mình chỗ. Herman cũng không ghét Joydis lải nhải, biết khẳng định sẽ đúng hạn trở về. Đi vào ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, các loại hương hoa truyền vào lỗ mũi, đèn đường tản ra quang mang xua tán đi hắc ám. Đi đoạn khoảng cách tìm chiếc đang đợi khách nhân ma đạo xe, nói ra chính mình muốn đi địa điểm về sau, trên cửa sổ xe cảnh vật nhất thời nhanh chóng bắt đầu lui lại. Herman nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi hồi tưởng lại đêm qua tại cái kia nhà quán cà phê gặp phải sự tình ấm áp ánh đèn, tuổi trẻ lão bản. Quảng cáo, liên quan tới cửa tiệm kia cửa hàng hết thảy đều bao phủ tại nồng đậm trong sương mù, Herman sau khi rời đi tra duyệt rất nhiều thư tịch cũng không có tìm được bất luận cái gì tương quan tin tức. Đối trinh sát mà nói, thần bí sự vật tổng sẽ khiến tìm kiếm bí ẩn dục vọng, coi như biết rõ trong đó có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng vẫn như cũng muốn tiến hành nếm thử. Herman biết mình ở vào nguy hiểm như vậy trong trạng thái, nhưng vẫn chưa có cải biến ý nghĩ, lòng hiếu kỳ khô xử hắn làm ra những chuyện này. Có lẽ Ronan tên kia cũng là nghĩ như vậy à, như không phải là bởi vì chính hắn không phát hiện được cửa hàng này. Đến, tài xế thanh âm đàm thoại để suy nghĩ lung tung Herman tinh thần trở về hiện thực thanh toán xong tiền xe sau đi xuống ma đạo xe. Thấy được phía trước thân ảnh quen thuộc, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi theo. Ronan tiên sinh, thật là khéo à, chúng ta lại gặp mặt. Herman cười chào hỏi, Ronan vẫn như cũ là màu đen áo khoác dài, màu đen mũ dạ theo hắn tiến lên áo khoác vạt áo cũng phát ra trận trận tiếng vang. Chú ý tới bên cạnh Herman, khẽ gật đầu xem như đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên Herman nói mình chỉ là vì tìm kiếm tin tức nhưng Ronan đối với hắn vẫn như cũ có mang đề phòng, dù sao song phương lập trường thủy chung là đối địch. Xuyên qua mấy con phố nói về sau, bốn phía cấp tốc biến đến quạnh quẽ lên tựa như là bỗng nhiên trôi qua tháng năm dài đằng đẵng. Đèn đường quang mang bị trói buộc tại biến chất chụp đèn bên trong tản ra vỏ quýt quang mang, đem đường chia cắt thành một đoạn một đoạn. Trong đó còn có chút đã ở vào báo hỏng trạng thái đèn đường, một khu vực như vậy liền bị màn đêm hắc ám sở chiếm cứ. Cách chương.